cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 32, đối thủ giải nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi cô đến phim trường, toàn cảnh đang rất hỗn loạn, mọi người chạy ngược chạy xuôi, đạo diễn vừa thấy cô đến liền chạy ra, không kịp thở mà nói với cô: "A Linh, hôm nay không quay." Nữ chính Hàm Tử Du tự nhiên lại đăng tin giải nghệ sáng nay, bộ phim bây giờ không thể quay tiếp được, cô ráng đợi nhé. Chết tiệt, Hàm Tử Du đó chả bao giờ làm được gì nên hồn, bây giờ đang nổi tiếng thì đột nhiên giải nghệ, đúng là thần kinh mà. Cô nghe đạo diễn nói một tràng dài mà mãi vẫn không thể tiếp thu được lời nói của ông ấy. Hàm Tử Du giải nghệ rồi, chuyện kinh thiên động địa gì đây? Sáng nay cô dậy muộn nên vội vàng sửa soạn chưa kịp xem tin tức. Giờ mở máy ra cô hoa hết cả mắt, giờ đứng top đầu tìm kiếm toàn là những tin tức về việc Hàm Tử Du bất ngờ rời khỏi giới giải trí. Cô cực kỳ thắc mắc, Hàm Tử Du và cô còn đang cạnh tranh cơ mà, hôm qua cô ta còn hại cô suýt bị cưỡng hiếp, vậy mà hôm nay đã giải nghệ. Chắc chắn cô ta bị ép buộc, nhưng ai có thể khiến cô ta chịu khuất phục như vậy? Chả lẽ là người đó? Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện một người, nhưng cô lại không nghĩ rằng chỉ vì cô mà người ấy lại có thể vứt bỏ đi. Cây hái tiền, đắt giá nhất đế vương hiện giờ, anh không phải là người công tư lẫn lộn như vậy. Quảng cáo, cứ nghĩ đến anh chính là người đã giải quyết giúp cô một địch thủ thì cô lại vui sướng trong lòng. Người mình yêu mà lại quan tâm và giúp đỡ mình như thế thì ai mà chả thích. Cô đang chìm đắm trong sự sung sướng thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật cả mình. Alo chị Hi à, Tần Minh Hi ở đầu dây bên kia nghe giọng nói ngọt ngào của cô mà nổi hết da gà. Có chuyện gì mà em vui quá vậy? Chị đoán nhé, chắc là do Hàm Tử Du vừa giải nghệ. Ha ha, chính xác, chị đúng thật thông minh. Chị nghĩ mà xem, không cần phải làm gì mà đối thủ cũng gục ngã trước mình, ai mà chả vui chứ. Trong cái giới này thì phải cạnh tranh như vậy mới vui. Phải, em nói rất đúng. Vì hiện tại bộ phim tạm thời không thể quay tiếp nữa, nên chị đã nhận cho em vài show để gia tăng sự nổi tiếng của em, đa số là những chương trình uy tín, rating cao. Chiều nay em đến công ty, chị sẽ đưa em đi. Vâng, em sẽ đến sớm. Hàm Tử Du đã đi rồi, hiện giờ nếu cô cố gắng thì sẽ không có ai có thể cản trở lối đi của cô được nữa. Cô sẽ biến khoảng thời gian sắp tới đây thành thời đại hoàng kim trong sự nghiệp của cô. Quảng cáo, cách chương.